Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 780, Tân Vương. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Hoắc Mông Vương quốc sử thư ghi lại, thú nhân xuôi nam cuộc chiến, hao tổn lúc 3 năm, sau cùng dùng thống soái huyết nha bị thảo phạt, thú nhân đại quân toàn tuyến tan tác mà kết thúc, từ đó mặt trời mọc. Jupiter, truyền kỳ, tên vang vọng đại lục, bị tôn xưng là Dòng binh chi vương. Đồng niên, Jupiter cùng Herak dẫn đầu dòng binh tiến vào vương đô, tiếp nhận phong thưởng, đều được sắc phong làm kỵ sĩ, thu hoạch được thành lập thành bang quyền lực. Không chỉ như thế, Chin Tam Thế còn đem sủng ái nhất tiểu nữ nhi, vương quốc Minh Châu A Đế Á công chúa gả cho Jupiter. Jupiter mang theo gia đình tại Hoắc Mông Kỳ Tông phòng tuyến chi bắc thành lập một tòa dòng binh chi thành, dùng truyền kỳ tên hấp dẫn lấy đại lục ở bên trên không ít nhân loại tới định cư. Càng bởi vì cùng Khắc Nhung Bataia chờ thú nhân kết xuồng hữu nghị, khiến cho hắn đối thú nhân cũng không phải là một vị hà khắc. Dần dần dòng binh chi thành lại có công chính chi thành, thương nghiệp chi thành, thanh danh tốt đẹp, trở thành nhân loại cùng thú nhân vương quốc duy nhất thông thương chỗ, hội tụ hàng loạt của cải. Cùng lúc đó, hắn còn đem phương tiêm bia bí mật chuyển đến thành bên trong, cẩn thận quan sát, bất quá, cũng không đối ngoại cởi mở. Mấy năm về sau, sư nhân đại công tước Bru cầu tư nữ nhi Batavia đến đây cầu viện. Nguyên lai người sói Hoắc Phu Mạn Vương triều thất bại về sau, điên cuồng nghiền ép thú nhân khác, sư nhân nhất tộc tao ngộ không công chính đãi ngộ, phấn khởi phản kháng, lại thê thảm thất bại. Xuất phát từ cùng một chỗ mạo hiểm tình nghĩa, Jupiter mang theo các dòng binh lên phía bắc, lần nữa hạ gục sói đại quân người, cứu Bru cầu tư bộ lạc. Bru cầu tư đem bộ lạc nam rời, dùng thu hoạch được dòng binh chi thành bảo hộ, đồng thời tuyên bố gia nhập Jupiter dưới trướng. Đồng niên, nó đem nữ nhi Batavia gả cho Jupiter, dòng binh vương danh hiệu, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, dần dần đưa tới Hoắc Mông vương quốc vương thất sợ hãi. Mấy năm về sau, lão quốc vương chết bệnh, vương tử Claudius đăng cơ, triệu tập các đại thành bang chi chủ ăn mừng xem lễ. Trong bữa tiệc, tân vương bắt chước lúc trước thú nhân đối đãi sơ đại nhân vương trò cũ, dâng lên rượu độc. Jupiter của Hera cũng không có hoài nghi, trực tiếp uống vào. Hera bởi vậy tại chỗ bỏ mình, nhưng truyền kỳ miễn dịch thể chất nhường Jupiter vượt xa Red tại rượu độc phía dưới, như cũ duy trì lấy thể lực. Chỉ là ôm Herak thi thể, trong con người có bi thương, nhìn chằm chằm Claudius. Tân vương, Claudius, ngươi làm sao như thế? Vương quốc bên trong, không cần không ổn định nhân tố tồn tại. Claudius lui vào giáp sĩ hộ vệ bên trong, còn sót lại mấy người tộc anh hùng cùng đi ra. Ha ha, coi ta là Red sao? Jupiter trên mặt giống như khóc, giống như cười. Claudius, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ta vương. Hắn quay người, đi ra cung điện. Phía ngoài cung điện là trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân. Siêu huyền chiến sĩ, cùng với anh hùng bày ra vô số bẫy dập. Nhưng Jupiter một người, quả thực là giết xuyên qua quân trận, giết ra một đường máu. Về tới dòng binh chi thành, chợt hắn tận lên dòng binh đại quân, đạt được sư nhân nhất tộc ra sức trợ giúp, trực tiếp xuôi nam, vượt qua Hoắc Mông Kỳ Tông phòng tuyến, tiến sát vương đô. Claudius chắp vá lên 10 vạn đại quân, nhưng đối mặt Jupiter mấy ngàn người, lại bị một trận chiến đánh cho đại bại. Lúc này, mọi người mới phát hiện, truyền kỳ, chân chính hàm nghĩa. Một người địch nổi nhất quân, tuyệt không phải nói xạo. Jupiter công hãm vương đô, khiến tân vương Claudius tự thiêu mà chết, chợt lâm vào giữa mê võng. Ào ào ào, mưa phùn mông lung. Jupiter ngự tại một cái mới xây phần mộ trước đó, hai mắt có chút thất thần. Chợt, lỗ tai hắn khẽ động, xoay người lại, thấy được một bóng người. Lão sư, tới người chính là Saoru. Hắn miễn cưỡng khen, nhìn Jupiter, người thoạt nhìn tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc. Trên cái thế giới này, tại sao phải có chiến tranh cùng tử vong đâu? Còn có Claudius, vì cái gì không phải muốn giết ta? Jupiter hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Bởi vì ngươi nắm giữ trí cao lực lượng, nhưng không có nắm giữ trí cao quyền lực. Đối với thượng vị giả mà nói, ngươi có hay không cái kia tâm không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi xác thực nắm giữ có khả năng lật đổ bọn hắn lực lượng. Cái này là tội. Sauer thở dài một tiếng. Đến mức chiến tranh, vĩnh viễn không có khả năng bị tiêu diệt. Chỉ có thể bị tạm thời trấn áp. Ta không nghĩ lại có người hy sinh. Jupiter đứng người lên, tựa hồ hạ quyết tâm. Có biện pháp nào làm cho cả đại lục thống nhất tại một người tay? Tự nhiên là không có quy mô lớn chiến tranh. Saoru rất là tinh tường trả lời. Cùng ta nghĩ đến một dạng. Jupiter toàn thân chấn động. Một tầng lồng khí hiển hiện. Mưa phùn trực tiếp theo hai phía chảy mờ. Về sau, trên người hắn bay lên lên hàng loạt xương trắng, đem giọt xương sấy khô. Ta đem lên ngôi vua, thống nhất toàn bộ đại lục. Hắn quay người rời đi, giống như quyết định, một năm về sau, Jupiter lên ngôi vua, thành lập Mori ngạc nhiên vương quốc. Chỉ tốn thời gian một năm, hắn liền để từng cái thành bang kẻ thống trị thần phục, tiếp nhận mới quý tộc sắc phong. Ngay sau đó, tại năm thứ hai, Jupiter xuất lĩnh đại quân 50.000, bắc chinh người sói Hoắc Phu Mạn Vương Triều. Vẻn vẹn 2 năm về sau, Hoắc Phu Mạn Vương Triều triệt để tuyên cáo diệt vong. Mori ngạc nhiên vương quốc thống nhất chỉnh phiến đại lục. Bất luận là nhân loại vẫn là thú nhân, đều quỳ lạy tại Jupiter dưới chân, xưng hô hắn là vĩ đại nhất Mori ngạc nhiên hoàng đế. Mà tại dân gian, mọi người càng ưa thích dùng một cái khác xưng hô để diễn tả cái này truyền kỳ dòng binh đại đế. Jupiter nửa đời trước, theo không có tiếng tăm gì tiểu thị dân trở nên giàu có. Đi qua dòng binh cùng người mạo hiểm phấn đấu, cuối cùng thành lập được rực rỡ đế quốc. Mọi việc như thế chuyện xưa, bị rộng khắp truyền sướng, khích lệ một đời lại một đời thanh thiếu niên. Dòng binh đại đế lựa chọn dòng binh chi thành làm vì đế quốc đô thành. Ban bố hoàn thiện pháp điển, đem thú người với người loại cùng nhau đặt vào thống trị. Đồng thời quy tắc quý tộc sắc phong, lựa chọn công hầu bá tử nam ngũ đẳng thể chất, trừ khử chiến tranh, phát triển văn minh, làm rất nhiều có ích tại thế giới sự tình. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhận thức được siêu phàm lực lượng đáng sợ cùng không có khống chế. Bắt đầu nghiêm mật hạn chế siêu huyền lực lượng truyền bá. Đến mức cái kia một mặt phương tiêm bia, tức thì bị phong tỏa tại cung đình bên trong. Không ai có thể quan sát. Jupiter, ngươi làm tốt lắm. Saoru đi tại đế đô trên đường phố, nhìn thú người với người loại song hành, còn có cò kè mặc cả một màn, không khỏi mặt mỉm cười. Này thoạt nhìn, cũng có chút giống kỳ huyễn thế giới, liền là phong tỏa siêu phàm, không phù hợp ý chí của ta. Ở cái thế giới này, hắn ký kết quy tắc bên trong, truyền kỳ nhân loại có thể sống 200 đến 300 năm. Jupiter cử động lần này chính là muốn dựa vào chính mình uy vọng trấn áp tân truyền kỳ xuất hiện, cho đại lục hòa bình, đồng thời ít nhất duy trì hơn 100 năm. Mặc dù thú người với người loại vẫn như cũ có mâu thuẫn, nhưng Jupiter hoàn toàn trấn đè xuống đi. Chỉ cần hắn tại vị một ngày, hòa bình liền có một ngày. Chờ đến băng hà về sau, hết thảy khó nói. Saoru tầm mắt sâu thẳm, tựa hồ thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,